Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, mặt khác một mảnh tinh vực sinh vật, biên hoang tử vực, một viên lại một viên bàng lớn chiến tinh ầm ầm mở ra. Lít nha lít nhít vũ trụ chiến hạm sắp xếp ra, vũ trụ pháo đài che kín bầu trời, địa cầu nhân tộc chiến đoàn xuất hiện, Lâm Dật trực tiếp thả ra hết thảy địa cầu có thể chiến chi binh. Lít nha lít nhít, chiếm hơn nửa tử vực tinh không? Hơn vạn viên chiến tinh xếp hàng ngang, bên trong cường đại tinh lực tạo thành khủng bố vũ khí. Nhắm ngay phía trước vết nứt không gian, nhân hoàng có lệnh, nhân tộc, tử chiến không lùi, 9 vị nhân tộc chiến tướng xuất hiện, khí tức tỏa ra, vô hạn tiếp cận giáo chủ cảnh giới. Chỉ nửa bước đã bước vào giáo chủ cảnh giới. Là Lâm Dật dưới tay mạnh nhất lớn 9 vị tuổi trẻ tướng quân. Còn lại, đầy đủ 10.000 bá chủ, xuất lĩnh toàn bộ địa cầu nhân tộc quân đoàn, lần thứ nhất xuất hiện ở biên hoang chiến trường, muốn trấn thủ nơi này. Vô số nhân tộc rít gào, chiến ý thiêu đốt, hừng hực rừng rực, hầu như muốn bao trùm toàn bộ tử vực, hoàn toàn phá hỏng bên này vô số vết nứt không gian. Hống, Ngô Hoàng vinh quang. Phụ thần bất hủ, một mặt khác, nhiều tiếng khủng bố rít gào rung động biên hoang, một vị lại một vị bàng lớn người khổng lồ nằm ở nơi nào. Chặn lại rồi một nửa vết nứt không gian, thủ hộ nơi này, bọn họ, là bàn cổ tộc nhân, trong huyết mạch chảy xuôi chính là bàn cổ dòng máu, bất khuất, hiếu chiến, cường đại mới là bọn họ chân chính diện mạo thật sự. Thuộc về bàn cổ tộc uy thế thật đang tản ra đến. Cuồn cuộn biên hoang, gây nên rất nhiều chấn thủ nơi này các tộc nội tình chấn động. Nhân tộc biên giới, phát sinh cái gì, khó nói, nơi ấy đã luân hãm sao? Lúc này, cảm nhận được đáng sợ gợn sóng, các tộc nội tình dồn dập khiếp sợ, suy đoán có hay không nhân tộc biên hoang chiến trường lõm vào. Thế nhưng, sau một khắc, vô số cường đại nhân tộc khí tức gợn sóng truyền đến. Tiếp theo bàn cổ tộc nhân khí thế khủng bố truyền đến. Bất khuất chiến ý thiêu đốt, hầu như muốn truyền đến nơi này. Nhất thời, hết thảy cổ tộc nội tình chấn động chuyển động. Không nghĩ tới nhân tộc tối lớn nội tình nhân hoàng điện đắm chìm sau khi còn có như vậy một nhánh. Khủng bố nội tình đến. Đến rồi, đột nhiên, vết nứt không gian bên trong. Một luồng đen kịt dòng lũ bao phủ mà ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số sinh vật giết đi ra, Lâm Dật trên mặt không chút biểu tình, nhìn không ngừng trào ra sinh vật, con mắt không ngừng lấp lóe, nhìn chằm chằm những này sinh vật đáng sợ, bọn họ, là sinh vật hình người, nhưng, lại không rõ ràng là chủng tộc gì, Lâm Dật duy nhất kinh ngạc chính là những sinh vật này. Trong tròng mắt dĩ nhiên không hề tình cảm gợn sóng. Phảng phất bọn họ không có cảm tình, cẩn thận, những này dị vực sinh vật không có bất kỳ tình cảm, càng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ có vô tận lạnh lẽo, nữ trí tôn nhắc nhở một tiếng. Lâm Dật hai mắt vừa mở, âm thầm hoảng sợ, dĩ nhiên không có tình cảm, không có tâm tình chập chờn, vậy còn là sinh linh sao? Làm sao cảm giác, những sinh vật này không phải sinh linh? Mà là một loại cơ khí, bởi vì chỉ có cơ khí mới không có tình cảm gợn sóng. Thậm chí không có tâm tình chập chờn, lít nha lít nhít, đếm không xuể, vô số dị vực sinh vật tuôn ra vết nứt không gian. Đến tiên hà biên hoang chiến trường, phô thiên cái địa, tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Thời khắc này, uy thế thuộc về nhân tộc ta, vinh quang thuộc về phụ thần bàn cổ. Chiến, chiến. Ra lệnh một tiếng, nhân tộc quân đoàn rít gào, vô số vũ trụ pháo đài phát sinh tiếng giống giận dữ. Lít nha lít nhít thanh đồng chiến hạm nổ vang không ngớt. Chiến tinh ngưng tụ tinh lực, mở ra không gian mất đi đáng sợ vũ khí, đánh nát khu vực này, ầm ầm ầm rung mạnh truyền đến, dường như diệt thế cảnh tượng, nơi ấy hoàn toàn bị lửa đạn bao trùm, vô số dị vực sinh vật trong nháy mắt mất đi ở đây. Đáng sợ thanh đồng lửa đạn, địa cầu nhân tộc cường hãn, chiến tranh pháo đài đáng sợ, chiến tinh khủng bố hủy diệt, mang theo một luồng diệt thế bão táp, vừa mở lửa, dị vực sinh vật lập tức gặp tổn thất thật lớn, nặng nề cực kỳ. Thế nhưng, nơi ấy nhưng không có một tiếng thảm tên truyền đến, ngược lại là giống như chết trầm tĩnh, tử vong, không cách nào cho những kia dị vực sinh vật mang đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thương tổn không cách nào mang cho bọn họ bất kỳ thống khổ gợn sóng. Phảng phất không cảm giác chút nào, chỉ là một mực xung phong tới. Phụ thần bất hủ, giết, tiếng gầm gừ hầu như muốn gào vỡ mảnh này thiên. Vô số bàng lớn người khổng lồ giết đi tới. Bàn cổ tộc nhân bạo phát, sức mạnh huyết thống ầm ầm cuồn cuộn. Thân thể khủng bố rốt cục bày ra. Bọn họ, chính là bàn cổ tộc nhân. Thân thể mạnh nhất, sức mạnh mạnh nhất, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền ép cùng tàn sát. Mặc dù đối với mặt dị vực sinh vật cũng rất mạnh lớn. Có thể Lâm Giật bên này nội tình quá mạnh mẽ. Nhân tộc nơi ấy không chỉ có bản thân cường đại, liền chiến tranh binh khí đều vô cùng đáng sợ. Những kia thanh đồng chiến hạm liên tục nổ súng. Dị vực sinh vật đều không thể lao ra này lửa đạn bao trùm khu vực. Hoàn toàn bị đánh diệt, tôn giả, khó nói dị vực sinh vật đều là không có hóa ra sao. Lâm Giật vẻ mặt nghiêm túc, nhìn những kia bị giết, hoặc là bị thương dị vực sinh linh, dĩ nhiên không có một chút nào gợn sóng, phảng phất chết không phải hắn, thương không phải bọn họ, tựa hồ liền thống khổ vân vân tự đều mất đi. Nữ trí tôn thần sắc nghiêm túc, liên tục nhìn chằm chằm vào này một nói tối lớn vết nứt không gian. Nghe thấy hắn mà nói sau khi mới chậm rãi gật đầu. Trên mặt nàng có chút nghiêm nghị, nói ra, những này dị vực sinh vật, kỳ thực theo chúng ta tiên hà vốn là một thể thống nhất nha. Lâm Giật ánh mắt lấp lóe, hết sức kinh ngạc, nhìn những hình người kia dị vực sinh vật, âm thầm kinh ngạc dĩ nhiên cùng tiên hà là một thể. Này vì sao trở thành như vậy? Nữ trí tôn nhíu mày nói. Kỳ thực, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết nói bọn họ kỳ thực ở tiên cổ kỷ nguyên cùng tiên hà là một thể. Chỉ có điều tiên cổ chìm nghỉm sau khi phân liệt, tựa hồ hình thành hai cái tuyệt nhiên ngược lại hệ thống, nàng mà nói Lâm Giật nghe rõ ràng. Hai cái tuyệt nhiên ngược lại hệ thống, tiên hà các tộc cho dù chinh chiến không ngớt, thế nhưng là nắm giữ phong phú tình cảm mơ siêu thế nhưng, đối diện dị vực sinh vật, ngược lại đi tới một loại cực đoan, không có tình cảm, mất đi tất cả tâm tình, duy nhất còn lại chính là vô tình cùng lạnh lẽo. Bọn họ thống nhất vẻ mặt, không hề gợn sóng, không có dám màu sắc, vô tình hai mắt đầy dãy lạnh lẽo trầm mặc sát cơ. Đột nhiên, một cái vết nứt không gian bên trong truyền ra một luồng đáng sợ gợn sóng. Đón lấy, một vị lại một vị cường đại dị vực sinh vật xuất hiện. Những sinh vật này, khí tức cường đại, chịu được bá chủ, vừa xuất hiện lập tức tạo thành không ít thương vong cùng hỗn loạn. Tình cảnh khủng bố dọa người, để lên đi, chém bọn họ, một cái hạ mệnh lệnh tới, nhân tộc cùng bàn cổ trong tộc bộ chuyển động, vô số cao thủ ầm ầm lao ra, một vị lại một vị cường đại bá chủ xông ra ngoài. Nhân tộc, cửu lớn chiến tướng giết ra, xuất lĩnh một đám cường đại bá chủ cản đi tới, bàn cổ tộc bên này kinh khủng hơn, đầy đủ cửu tôn giáo chủ cấp bậc bàng lớn người khổng lồ. Ầm ầm cuốn lên một luồng một trường máu me, giết chóc vô số, bọn họ, là bàn cổ tộc nhân, vốn là bị ngột ngạt đến lợi hại, thế nhưng thu được huyết thống truyền thừa sau khi hoàn thiện bàn cổ huyết thống. Trưởng thành mãnh liệt, đều vượt qua Lâm Giật tưởng tượng, các ngươi cũng đi luyện một chút đi, sau đó, chúng ta người một nhà liền muốn trấn thủ nơi này, Lâm Giật xoay người. Quay về bên người An Kỳ Nhi cùng Nhược Thiên mẹ con hai người nói. An Kỳ Nhi vẻ mặt rung lên, lôi kéo Nhược Thiên tay nhỏ, cười nói, Nhược Thiên đi, chúng ta mẹ con hai người nên vì phụ thân ngươi chinh chiến xa trường, này xem ra như là chuyện. Cười lời nói, thế nhưng, chân chính là vì Lâm Giật mà chinh chiến xa trường. Hắn, thân là nhân hoàng, tất nhiên muốn tọa trấn nơi này. Mà thân là nhân hoàng thê nữ, tất nhiên không kém ai. Yêu cơ, chúng ta đi, An Kỳ Nhi bắt chuyện một bên yêu cơ, trực tiếp xiết đi tới, trong nháy mắt vọt vào này mênh mông tử vực chiến trường. Ầm ầm ơ siêu, cường đại chiến đấu gợn sóng, rốt cục lan đến toàn bộ tĩnh mịch tinh vực, tảng lớn tàn tạ lục địa trực tiếp đổ nát, vì là không nhiều tàn tạ ngôi sao sụp đổ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Nhìn phía trước khốc liệt chiến đấu, Lâm Dật không nhúc nhích, bên người đứng hỗn độn phân thân, còn có cường đại nữ chí tôn, ba người yên tĩnh nhìn, đến rồi, ta cảm giác được này bán tiên khí tức đột nhiên. Nữ chí tôn nghiêm nghị nói ra một câu, để Lâm Dật trên mặt cả kinh, bất quá nhưng không có bất kỳ e ngại, càng sẽ không lùi bước, suy nghĩ một chút, hắn hỏi nói, tôn giả, ngươi có biện pháp lưu lại này một cái bán tiên sao? Nữ chí tôn đầu tiên là kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo bừng tỉnh, người là muốn lấy ra này bán tiên linh hồn ký ức. Ta xem đây là không thể, nàng lắc đầu một cái. Giải thích nói, phàm là bán tiên, bản thân linh hồn ý chí đã trở thành một loại kỳ lạ vật chất. Xen vào bất tử bất diệt trong lúc đó, không có tầng thứ này căn bản là không có cách nhòm ngó, không cách nào nhòm ngó. Lâm Dật nheo cặp mắt lại, chợt nhớ tới này một vị yêu tiên tàn hồn, đây chính là tiên linh hồn, lẽ nào thật sự không cách nào nhòm ngó, hắn cũng không cảm thấy, bởi vì hắn có thể tiêu diệt nuốt chửng yêu tiên tàn hồn. Tuy rằng đến hiện tại vẫn không có hấp thu sạch sẽ, nhưng tuyệt đối có thể tiêu diệt thôn tính phệ, thu được những ký ức ấy, nhưng vào lúc này, một bên hỗn độn phân thân vẻ mặt hơi động. Nói ra một câu, không chỉ có một vị bán tiên, ta cảm giác được hai cỗ khí tức, chí tôn khí tức một vị bán tiên, hai đại chí tôn, Lâm Dật con ngươi co rút lại, hắn thật sự bị kinh đến, không nghĩ tới vừa tới biên hoang, liền nhìn thấy như vậy vô số dị vực sinh vật giết ra đến. Hơn nữa, còn có một vị bán tiên cùng hai đại chí tôn sinh vật dẫn dắt. Đây là thế nào khủng bố? Nếu để cho những này dị vực sinh vật giết tiến vào tiên hà, không biết nói muốn nhấc lên bao nhiêu một trường máu me. Bán tiên sinh vật tuyệt đối khủng bố, lại càng không nói còn thêm vào hai đại chí tôn sinh vật. Chí tôn sao? Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn này một cái tối lớn vết nứt không gian, nơi ấy lộ ra đến ba cỗ vô địch khí tức, trong đó một luồng ẩn chứa bất diệt tiên khí. Nghĩ đến đây chính là bán tiên đáng sợ hắn biết nói, bởi vì ở tuyệt thần cấm khu bên trong từng nhìn thấy. Hiện tại lại một lần đối mặt bán tiên như vậy sinh vật đáng sợ. Nói không chấn động đó là giả, mà còn lại hai cỗ vô địch khí tức, thì lại chí tôn khí tức, tuy rằng không có nữ chí tôn như vậy đáng sợ, nhưng tuyệt đối là hàng thật đúng giá chí tôn, không nghĩ tới. Vừa đến đã muốn đối mặt một đại chí tôn sinh vật. Đây là Lâm Dật từ không nghĩ tới gặp phải. Nội tâm có chút sốt sắng, lại có chút hưng phấn. Chí tôn à, liền muốn có thể trực diện như vậy sinh vật đáng sợ. Thậm chí muốn cùng chí tôn sinh vật giao thủ ác chiến. Nội tâm không tự chủ dĩ nhiên trở nên hưng phấn. Huyết dịch sôi trào, chiến ý thiêu đốt, đến đây đi, để ta xem một chút. Chí tôn là cái cảnh giới gì? Lâm Dật không có áp chế bên trong thân thể huyết dịch sôi trào. Ngược lại tự chủ dẫn dắt, bùng nổ ra khủng bố chiến ý. Bất hủ chiến ý bộc phát, ầm ầm cuồn cuộn, nhân hoàng chiến y phát sinh leng keng. Nhân hoàng kiếm ong ong, phảng phất khát vọng những trận chiến đấu tiếp theo. Ầm, nhưng vào lúc này, ba cỗ vô địch khí tức quét ngang mà ra. Dường như dòng lũ bình thường quét ra, liền muốn đem nơi này nhân tộc cùng bàn cổ tộc cho quét thành bụi phấn. Đến rồi, chính các ngươi cẩn thận, bán tiên giao cho ta. Nữ chí tôn đột nhiên đạp bước mà đi, vọt thẳng hướng về này một cái khe, cả người vô địch khí tức cuồn cuộn, chặn lại rồi đáng sợ kia gợn sóng. Hỗn độn, ngươi một mình ta một cái, xem ai có thể chém ngược chí tôn. Lâm Dật vẻ mặt kiên định, chiến ý thiêu đốt, ầm ầm quyền đi tới, trực tiếp đón nhận một nói đạp không mà ra khủng bố bóng người. Này vô địch chí tôn uy thế cuồn cuộn, trấn áp tinh vực, hắn, chính là dị vực chí tôn. Hết chương.